thiện ác ắt có báo ứng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, yến tiệc của các thế gia vọng tộc trốn kinh thành thường có rất nhiều quy tắc, lễ nghi phiền phức. Dườm già mẫu thân ruột của ta và chủ mẫu nhà họ Tiết khi xưa từng là tỉ muội khăn khố thân thiết trốn khuê phòng. Cũng nhờ mối quan hệ đó mà Tiết Văn Dĩnh, vị tiểu thư của Tiết gia, mới ngỏ lời mời ta đến giúp nàng một tay quán xuyến những việc lặt vặt trong buổi tiệc. Tiết Văn Dĩnh nói với ta, người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, cho rằng chuyện hầu phủ đã định sẵn là một mối nhân duyên tốt đẹp của muội. Thế nhưng, theo ta thấy, đó chưa chắc đã là phúc đâu. Còn chưa nói đến chuyện liệu muội có thể thuận lợi gà vào đó được hay không, chỉ riêng việc tỷ tỷ của muội đã đắc tội với người ta như thế, thì tương lai họ sẽ đối xử với muội ra sao, cũng thật khó mà lường trước được. Những đạo lý này, ta làm sao lại không hiểu cho được, chỉ là hiện tại, ta thực sự không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Ta vốn không có được sự may mắn như nàng ấy. Nhà họ Tiết, từ thời của vị chủ mẫu trước, vốn đã là một gia đình vô cùng hòa thuận, êm ấm. Sau khi bà ấy qua đời, mẫu thân của nàng được gả vào làm kế thất. Vậy mà cả nhà vẫn giữ được không khí hòa hợp, chẳng hề giống như nhà của ta, toàn là những chuyện thị phi dơ bẩn. Tiết Văn Dĩnh lại nói, muội cũng đừng quá lo lắng, cùng lắm thì lên núi làm ni cô. Ta nghe người ta đồn rằng, ni cô thời nay tay cũng nắm giữ không ít bổng lộc đâu. Ta chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng tay vẫn không ngừng bận rộn với công việc. Phu nhân nhà họ Thịnh vốn là người gốc Hoài Dương, khẩu vị thanh đạm, không quen ăn đồ cay nùng. Tiểu thư nhà họ Hà thì lại sợ lạnh, không thể ngồi ở những nơi có gió lùa. Còn quận chúa An Bình lại đặc biệt thích uống trà, nên phải chuẩn bị sẵn loại trà Long Tình hào hạng nhất. Từng việc một, dẫu là nhỏ nhặt nhất, cũng đều phải được chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận. Thế nhưng, người quan trọng nhất trong số đó, đương nhiên chính là hầu phu nhân. Tiết mục đặc biệt nhất trong yến tiệc thám xuân ngày hôm đó, chính là món ăn mà ta đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mời bằng được vị đầu bếp từ tận đất Tần Thiểm xa xôi về đây trổ tài. Nghe nói, hầu phu nhân khi còn trẻ đã từng theo phụ thân của bà đến vùng đất ấy nhậm chức. Bởi vậy mà hương vị quê nhà nơi đó vẫn luôn là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bà cảm thấy mệt mỏi. Món ăn sở trường của vị đầu bếp kia cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, mà chỉ là một tô mì dầu ớt hết sức bình dị, đơn sơ. Thế nhưng, hương vị đặc biệt của nó lại khiến cho ngay cả Thịnh phu nhân, người vốn không ăn được cay, cũng phải không cầm lòng được mà gắp thêm đôi ba đũa. Tiết tiểu thư thấy vậy, liền kéo ta ra giữa đám đông, không tiếc lời mà hết mực khen ngợi. Bà nói, đây là nghĩa nữ của ta, làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Lần này cũng nhờ có con bé mà ta mới được thảnh thơi đôi chút. Con bé vừa khéo quán xuyến việc nhà, lại có dung mạo đoan trang, gia đình nào mà cưới được nó về làm dâu, thì thật sự là phúc lớn ba đời. Các vị phu nhân có mặt trong yến tiệc nghe vậy, cũng đều cất lời khen ngợi theo. Chỉ riêng có hầu phu nhân là vẫn im lặng, không nói một lời nào. Tùng Chi, nha hoàn thân cận của ta, thấy vậy bèn hỏi. Tiểu thư, tình hình hôm đó rõ ràng rất thuận lợi, cớ sao người không nhân cơ hội đó mà nói thêm vài lời tốt đẹp trước mặt hầu phu nhân? Chẳng phải chúng ta đến đây chính là vì hầu phu nhân hay sao? Ta đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, thế nhưng hầu phu nhân là một người vô cùng thông tuệ, sắc sảo. Nếu như hôm đó bà ấy chỉ thuận miệng khen ta đôi ba câu, thì e rằng ngày hôm sau, cả thiên hạ này ắt hẳn đã đặt sẵn cả tên cho con của ta và thế tử rồi cũng nên. Còn nếu như ta chủ động mở lời, thì lại càng không ổn. Tuy rằng việc ta gả vào hầu phủ đúng là trèo cao, nhưng ta cũng không thể nào quá mức hạ mình mà tự làm mất đi thân phận của mình. Đó chỉ là dáng vẻ của hạng thiếp thất mà thôi. Tùng Nghi lo lắng nói, thế nhưng, nô tỳ thấy bên phía đại tiểu thư đã nhận được từ lão phu nhân một khoản tiền lớn, lại còn thuê được cả tửu lâu bề thế nhất ở ngay ngã tư giao giữa đường Trường An và Bắc Kiều. Trong khi đó, chúng ta hiện tại lại chẳng có gì trong tay cả. Đặng Uyển Uyển rõ ràng là đang muốn bắt chước con đường mà ta đã đi ở kiếp trước, mở tửu lâu để tự mình tạo dựng chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng, tỷ ấy nào có hay biết, việc quản lý một nơi mà hạng người nào cũng có thể lui tới, từ tam giáo cửu lưu cho đến phường trộm cắp, mới chính là việc hao tổn tâm sức nhất. Mỗi khi đến cuối năm tổng kết sổ sách, lúc nào cũng khiến người ta phải ngậm một bụng tức tối mà chẳng biết phải giải tỏa cùng ai. Lần này, ta quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cách làm. Cách chương.